Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1413, đây là báo ứng sao? Góc truyện audio.com, cảm động, Bạch tiền bối bế quan thời điểm, còn có thể nhớ tới dẫn bọn hắn đi thực tiên yến chơi đùa sự tình đến lúc đó thực tiên yến thượng nếu là có Bạch tiền bối thích ăn đồ vật nhất định phải cho Bạch tiền bối ăn hai phần thư hàng, tọa độ của các ngươi phát ta trực tiếp mang Hoàng Sơn đạo hữu cùng đậu đậu đi các ngươi cái kia. Bạch tiền bối lại tại quần bên trong nói. Thiên đạo phòng tối, trong suốt hóa, từ vừa mới bắt đầu liền đối Bạch tiền bối không có tác dụng. Vũ Nhu từ tải, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong phát cái tọa độ cùng hường, ta lập tức quá khứ. Bạch tiền bối nói, lúc này, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn rút lui nói. Bạch thánh chờ một lát ta có nhiều thứ muốn lấy một chút lập tức tới ngay. Được, Bạch tiền bối nói, từ khi lĩnh ngộ không gian thiên phú phía sau đi đường cũng không cần gấp. Ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển. Bạch tiền bối, hai chúng ta người lặng lẽ đem Hoàng Sơn đại ngốc ném đi, hắn lề mà lề mề. Hệ thống nhắc nhở, chấm, ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn một ngày. Cuồng đao tam lãng, đậu đậu, đậu đậu, người bị cấm ngôn thật thê thảm a. Bắc Hà tán nhân, là Hoàng Sơn tiền bối cấm ngôn. Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân, không, là ta cấm, ngón tay cái biểu lộ. Bắc Hà tán nhân, chấm, Vũ Nguyệt tiên tử, hôm nay có đạo hữu cho ta tính một quẻ, nói ta hôm nay không thích hợp gặp phải chó con, cũng không cần cùng chó con giao lưu. Cho nên, ta đem đậu đậu cho cấm, miễn cho đậu đậu chủ đề gây nên hứng thú của ta. Lệ Chi tiên tử, mồ hôi lạnh biểu lộ, tính hắc quẻ quẻ, Bắc Hà tán nhân hỏi, không, không phải, nếu như là đồng quái quẻ ta hội phản lấy suy nghĩ. Vũ Nguyệt tiên tử nói, đồng quái tiên sư, kéo cái cất cũng nằm thương. Thiên hạ quẻ sư nhiều như vậy, dựa vào cái gì cảm giác tất cả quẻ đều là ta tính toán. Bởi vì ngươi đen, Bắc Hà tán nhân nói, đồng quái tiên sư, lớn lên đen không phải Quách Đại sao? Phá Dương kích Quách Đại, manh manh đậu đậu đầu chó biểu lộ. Phá Dương kích Quách Đại, giận xoa trên lầu đầu chó biểu lộ. Phá Dương kích Quách Đại, ăn tô mì đều trúng đạn, lớn lên đen liền không có nhân quyền rồi. Quách Đại lớn lên đen, nhưng hắn răng trắng, thất sinh phù phủ chủ thay Quách Đại biện luận. Phá Dương kích Quách Đại khiêm tốn nói, kỳ thật hàm răng của ta không tính trắng, Tuyết Lang đạo hữu răng mới đặc biệt bạch để cho người ta hâm mộ. Hắn nhất định thường xuyên dùng hắc tỷ kem đánh răng. Hắc tỷ kem đánh răng là ai nhà sản phẩm, cho Quách Đại đạo hữu tiền quảng cáo sao? Diệt Phượng công tử cười hắc hắc nói, mặt khác có câu nói gọi, bạch mở ra bên trong đều là đen, Tuyết Lang đạo hữu toàn thân đều tuyết trắng, có lẽ mới là chúng ta quần bên trong nhất xấu bụng cái kia. Ta đều điệu thấp không dám nói tiếp nữa, cái này đều trúng đạn. Tuyết Lang động chủ một mặt mộng bức, đặc mã người nào mở thương, lượn quanh mấy vòng, cuối cùng đánh trả bên trong hắn. Cửu Châu nhất hào quần, nằm thương liên, Bạch Thánh xuất quan tin tức truyền ra phía sau Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm nhao nhao đứng dậy tiến về. Thực tiên yến, hội trường, nguy cơ tín hiệu giải trừ, sau đó là hưởng dụng, thực tiên yến, thời gian, lúc này Cửu Châu nhất hào quần bên trong, Bạch tiền bối lại phát cái tin tức. Ta có cái chưa tiếp thu, huyền thánh giảng pháp, ta bế cái quan thời gian, lại có mới huyền thánh xuất hiện. Góc truyện audio.com, thứ tám thánh là ai? Đợi chút nữa chờ đã bạch tiền bối trước đừng nhìn. Tống Thư Hàng dùng từ âm công có thể bay mau gọi nói. Đây không phải thứ tám thánh giảng pháp, đây là bá nho huyền ma, giảng pháp nhìn hội mang thai. Ta đã tiếp thu, có vấn đề gì không? Bạch tiền bối nói, hội mang thai, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Huyền ma giảng pháp lúc cái kia nói, mang thai ngưng thị, là nho gia thánh nhân chi nhãn phát ra cũng đi qua huyền ma giảng pháp tắc cường hóa. Liền kiếp tiên đều sẽ trúng chiêu chỉ có trường sinh giả cấp bậc tồn tại mới có thể miễn dịch. Bạch tiền bối trước mắt là bát phẩm huyền thánh cảnh giới chỉ sợ không cách nào miễn dịch. Mang thai ngưng thị kỳ quái, lấy bạch tiền bối khí vận ấn lý thuyết hẳn là sẽ xảo diệu né qua. Huyền ma giảng pháp mới đúng chứ, vì cái gì hắn chọn tiếp thu giảng pháp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, bạch tiền bối đáy lòng chỗ sâu đối, mang thai, loại sự tình này cũng không bài xích thậm chí hội cảm giác chơi rất vui. Cho nên, hắn mới có thể tiếp thu, huyền ma giảng pháp, viên tránh thai, nhanh phục dụng viên tránh thai, giảng pháp vừa mới bắt đầu còn tới kịp. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá kích động nói. Đậu đậu cái kia có ô mai vị, nhanh cho bạch tiền bối đưa một khỏa. Cổ hồ quan chân quân đề nghị, bạch tiền bối. Không vội, là Thư Hàng ngươi giảng pháp a, ngươi tại sao lại giảng pháp chống không tài khoản. Nước mắt độ đầy mặt biểu lộ, nói đến đều là nước mắt trước đó bị kéo vào đến ma kiếp thế giới, bị ma lôi cùng kiếp lôi một trận cuồng bổ. cửu tử nhất sinh phía sau mới lấy được huyền ma xưng hào. Còn có loại này thao tác, Bạch tiền bối xoa cằm, cái kia, nếu như ta bị người kéo vào đến ma kiếp thế giới. Ân, chuyện này trước ghi lại, đến lúc đó cùng Tống Thư Hàng, một cái khác Bạch tiền bối, gặp mặt phía sau có thể tâm sự ma kiếp sự tình. Thư Hàng lần này giảng pháp nội dung không tệ, bất quá ngươi giảng pháp trạng thái có phải hay không không có điều chỉnh tốt. Lần sau phải chú ý, Bạch tiền bối nhắc nhở, giảng pháp rất trọng yếu, đặc biệt là huyền thánh giảng pháp tuyệt đối không thể khinh thị. Nếu không, có thể sẽ dẫn tới tâm ma. Bắc Hà Tán Nhân, lần sau giảng pháp, Lệ Chi Tiên Từ, lần sau giảng pháp, Tuyết Lang Động Chủ, còn có lần sau, Bá Tống Huyền Thánh, Bá Nho Huyền Ma, một người đã nhận thầu hai lần giảng pháp. Chẳng lẽ hắn còn phải lại giảng lần thứ ba? Kế hiện thế cửu u thế giới phía sau chẳng lẽ còn có địa phương khác xưng hào cung cấp Bá Tống Huyền Thánh đi chinh phục? Tống Thư Hàng vội la lên, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm a, Bạch tiền bối, nhanh kết thúc giảng pháp tiếp sóng đi. Lại nhìn xuống, chính là, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, phát động thời điểm, đang khi nói chuyện, Vũ Nhu từ bên người truyền đến một trận không gian ba động. Sau đó, Bạch tiền bối mang theo Hoàng Sơn tiền bối cùng một đầu Pekinjit xuất hiện. Không gian năng lực có đôi khi quá tiện lợi, Vũ Nhu từ nhìn thấy Pekinjit trạng thái đậu đậu phía sau hiếu kỳ ngồi xổm xuống, sờ lên đầu của nó. Đậu đậu, ngươi không phải hóa thành nhân hình sao? Vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ, ngươi là ai nhỉ? Đậu đậu lẻ lưỡi nói, hừm, hôm nay đạo hiệu kỳ thật còn không có nghĩ kỹ. Vũ Nhu từ híp mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hôm nay đạo hiệu ta muốn tự mình nghĩ, ngày mùng 6 tháng 10, đạo hiệu liền gọi Vũ Sở Sở đi. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, tiểu tỷ tỷ ta gọi đậu đậu, bên cạnh Hoàng Sơn Đại Ngốc là người hầu của ta. Ta là tứ phẩm đỉnh phong đại yêu, mà lại sớm có được huyễn hóa thành người năng lực. Nhà ta đáy phong phú, Hoàng Sơn Đại Ngốc tài sản tương lai đều sẽ để ta tới kế thừa. Đậu đậu ngẩng đầu đỉnh ngực, cho nên tiểu tỷ tỷ chúng ta ước không? Không hẹn, Vũ Nhu Từ dùng sức xoa xoa đậu đậu đầu chó. Đậu đậu sờ sờ khống màn cuối không cứu nổi. Lại nói, gặp qua các loại khống, chưa từng thấy qua giống đậu đậu dạng này khống một cái tên. Đậu đậu khuyển sinh bên trong, đến cùng đã trải qua cái gì? À, phía trước giảng pháp giảng thật tốt, tại sao phải đổi thành nho ra giảng pháp? Như thế nào hiếu, như thế nào yêu, Bạch tiền bối lại đột nhiên nghi hoặc hỏi. Vọng thiên, Bạch tiền bối còn chưa kết thúc, huyền ma giảng pháp, tiếp sóng, Bạch tiền bối mau dừng lại. Tống Thư Hàng kêu lên, phía dưới không có nói pháp nội dung, mà là nho ra thánh nhân chi nhãn xuất hiện. Tại sao phải dừng lại? Bạch tiền bối hỏi ngược lại, ta xem nửa ngày giảng pháp, chờ chính là thánh nhân chi nhãn xuất hiện. Quả nhiên, Bạch tiền bối sở dĩ hội tiếp thu huyền ma giảng pháp, nguyên nhân là bởi vì hắn tự thân đối với mang thai ngưng thị, cảm thấy rất hứng thú. Sau một khắc, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thất, Đông Phương Lục Tiên Tử, Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu, Tống Thư Hàng, tất cả đều tiếp cận Bạch tiền bối. Khí vận vô song Bạch tiền bối, tại đối mặt mang thai ngưng thị lúc hắn hội mang thai sao? Tiếp sóng huyền ma giảng pháp còn tại tiếp tục. Ngủ say hình thức Tống Thư Hàng trong miệng lại tình cảm giạt rào phát ra tiếng. Phụ mẫu người, người gốc rễ, hôm nay giảng đầu đề vì chị hiếu tình thương của mẹ thiên. Theo giảng pháp tiếp tục rốt cục đến giảng pháp một khắc cuối cùng. Nho ra thánh nhân chi nhãn đồ án hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Sau một khắc cái kia nói để chư thiên vạn giới tu sĩ nghe đến đã biến sắc quang mang, bắn phá hướng Bạch tiền bối. Bạch tiền bối không trốn không né, chính diện đã nhận lấy cái này nói mang thai ngưng thị. Bạch tiền bối hội mang thai sao? Hội thống khổ kêu thành tiếng sao? Lòng mang hiếu kỳ Vũ Nhu Tử yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, điều chỉnh tốt góc độ. Bạch tiền bối biểu lộ bao đã thật lâu không có đổi mới. Là thời điểm đổi mới một đợt, mang thai Bạch tiền bối biểu lộ, sinh nở Bạch tiền bối biểu lộ, thống khổ Bạch tiền bối biểu lộ, nhất định rất thụ, cửu châu nhất hào quần, các tiền bối hoan nghênh, mang thai ngưng thị, quét trên người Bạch tiền bối, nhưng Bạch tiền bối không nhúc nhích tí nào. Sau một lúc lâu, Bạch tiền bối nghi ngờ nói, tiếp sóng không có hiệu quả sao, không biết A Thất tu tiền bối cùng Lục tu tiên từ trước đó liền trúng chiêu A tiếp sóng. Mang thai ngưng thị, cùng trực tiếp lúc có được đồng dạng công hiệu, Hoàng Sơn chân quân nói, đang khi nói chuyện, từ trên thân Bạch tiền bối đột nhiên có một bóng người. Té ngã, đi ra, là một cái khác Bạch tiền bối, nói đúng ra, là Bạch tiền bối phân thân. Lúc này, Bạch tiền bối phân thân không nói một lời, yên lặng ngẩng đầu vọng thiên, sau một lúc lâu phun ra một chữ. Thảm, đoàn người theo bản năng đem ánh mắt hướng về Bạch tiền bối thân phận bụng chỗ. Kỳ quái, không có 10 tháng hoài thai dấu hiệu a, đây là báo ứng sao? Bạch tiền bối phân thân mặt không chút thay đổi nói. Tống Thư Hàng, nhưng mà, lần trước nắm lấy bản thể ngươi coi. Góc chuyện audio.com, tự động truy tung vô địch ám khí. Vãi ra cũng không phải là ta, vì sao cái này nổi phải rơi vào trên đầu ta? Tuy nói, tất cả mọi người là phân thân, nhưng lần trước cái kia phân thân đã biến mất rồi, ta cõng cái oan ức. Bạch tiền bối phân thân tiếp tục mặt không biểu tình, nghiêm túc nói. Thảm, đau, đau, vừa nói đau, một bên lại mặt không biểu tình, lại thêm phân thân cùng bạch tiền bối bản tôn hoàn toàn nhất trí xuất khí dung nhan. Cái này bạch tiền bối phân thân, rất manh, đau quá, phải chết, a, cái này bạch tiền bối bình tĩnh kêu lên, liền ngay cả kêu thảm cũng không có thanh tuyến ba động. Xem ra, bạch tiền bối bản tôn nhận, mang thai ngưng thị, tổn thương, bị phân thân vác đi rồi, cách chương.